ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đấu thú chương 08. Cá mập là sinh vật biển, tổng cảm giác giống như tương đối đặc thù, cá sấu loại này máu lạnh sinh vật. Thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện ở phim kinh dị. Cảm giác cũng tương đối độc đáo, chỉ có sư tử là tương đối mà nói tương đối thường thấy. Lựa chọn sư tử đâu? Ít nhất là không công không tội đi, đây là cái này người chơi ý tưởng, nghe được hắn lựa chọn sư thủ. Lĩnh, toàn bộ đấu thú trường đều an tĩnh trong nháy mắt, ngay sau đó những cái đó bọn quái vật sơn hô sóng thần giống nhau. Vì bọn họ thú vương hoan hô lên, từ bề ngoài đi lên xem nói. Sư tử đầu, không phải, sư thủ lĩnh thoạt nhìn tựa như một cái cường tráng một ít người. Dài quá một viên sư tử đầu, trừ này bên ngoài. Hai tay của hắn thoạt nhìn cũng càng như là dã thú móng vuốt. Thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng nhợt nhạt mao. Từ khán đài thượng từng bước một đi xuống tới thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người ở quan sát vị này sư thủ lĩnh. Nhưng cũng không có từ nó trên người nhìn ra bất luận cái gì kỳ quặc như vậy cũng chỉ có thể xem kế. Tiếp chiến đấu, vị kia người chơi có chút khẩn trương. Nói thật không phải tất cả mọi người giống sở tu như vậy hung. Đại bộ phận người chơi ở trong trò chơi là sẽ không cùng boss chính diện mới vừa bọn họ giống nhau đều sẽ tránh đi boss. Nghĩ cách tìm kiếm môn hoặc là chìa khóa, dùng thời gian lâu một chút cũng không quan hệ. Chỉ cần ở thời hạn nội có thể thành công mà từ phó bản giữa rời đi. Chính là thắng lợi, giống sở tu như vậy người chơi thật sự rất ít thấy. Nàng quá phó bản tốc độ ở người chơi giữa xem như thực mau. Nếu làm boss nhóm đầu phiếu, cái dạng gì người chơi là bọn họ ghét nhất, phòng trừng sở tu như vậy liền sẽ trên bảng có tên, nàng liền boss đều giết qua. Siêu hung. Giống nhau các người chơi là sẽ không theo boss liều mạng. Giống nhau đều là tránh được nên tránh, cho nên bọn họ sức chiến đấu cùng chiến đấu kỹ xảo. Kỳ thật đều thực bình thường, cho nên loại này trừng phạt phó bản. Đối với các người chơi tới nói thật là thực khó giải quyết tồn tại. Bọn họ chỉ có thể căng ra đầu dùng chính mình bảo mệnh những cái đó đạo cụ tìm kiếm một ít cơ hội. Nhìn xem có thể hay không đủ xử lý thú vương, trận này ngay từ đầu sở tu liền phát hiện. Sư thủ lĩnh sức lực rất lớn, nó tuy rằng không để dùng vũ khí, nhưng là nó móng vuốt cực kỳ sắc bén. Một cái tát chụp ở người trên ngực, có thể đem người xương ngực trực tiếp chụp đoạn, thậm chí còn ở mặt trên lưu lại thật sâu vết. Thương, cái kia người chơi vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ như thế nào tại đây chàng thi đấu giữa. Thắng được, nhưng thực mau liền không có loại này ý tưởng, hoàn toàn là giống chạy trốn giống nhau, bởi vì trong tay hắn vũ khí không có cách nào cấp quái vật tạo thành quá nhiều thương tổn. Chỉ có thể đơn giản cắt qua da lông, chảy ra một chút máu tươi, mà cái kia sư thủ lĩnh một cái tát chụp được tới. Hắn không cần đạo cụ nói ít nhất muốn đi nửa cái mạng. Như thế nào thắng? Cái kia người chơi trong nháy mắt này thậm chí cảm thấy một ít tuyệt vọng. Bởi vì nếu như vậy đi xuống nói, hắn duy nhất khả năng tính chính là trong tay sở hữu đạo cụ đều dùng xong rồi. Bị sống sờ sờ háo chết. Đúng vậy, đây là duy nhất khả năng tính, hắn kỳ thật không phải hiện có sở hữu người chơi mạnh nhất cái kia. Chân chính thông minh cùng cường đại người đều không muốn cái thứ nhất đi đối mặt quái vật nhưng... Liên tính là mạnh nhất người, tỉ như nói sở tu, trong nháy mắt này cũng cảm giác được khó giải quyết, cái này sư thủ lĩnh thật không tốt đối phó, chủ yếu là nàng không rõ lắm quái vật da lông cứng cỏi đến mức nào. Cái này người chơi vũ khí chỉ có thể đủ cắt qua da, nàng tự mình ra tay đâu, nếu liền miệng vết thương đều không thể cho nhân gia lưu lại. Còn nói cái gì thắng lợi, sở tu cảm giác được gật đầu một cái đau. Này thật sự thực phiền toái. Bất quá còn hảo, còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi cuối cùng cái kia người chơi quả nhiên bị hết sạch sở hữu đạo cụ. Sau đó bị cái kia sư thủ lĩnh sinh sôi xé nát. Toàn bộ đấu thú trên đài tất cả đều là máu tươi. trừ bỏ máu tươi ở ngoài còn có rất nhiều nội tạng a. Nhân thể tổ chức a gì đó, dù sao huyết tinh thực có hai cái người chơi sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là ở vì đồng loại chết đi mà cảm giác được sợ hãi. Rốt cuộc này cuối cùng một quan khó khăn càng cao. Bọn họ có thể tồn tại đi ra ngoài khả năng tính liền càng nhỏ, ở đây giữa tâm thái nhất bình tĩnh. Người kia hẳn là chính là Sở Tu. Nàng còn ở nhìn chằm chằm chính mình kẻ thù đâu. Không trước xử lý kẻ thù. Mặt khác đều không ở nàng tự hỏi trong phạm vi cái này người chơi đã chết lúc sau. Tự nhiên đại biểu cho hắn khiêu chiến thất bại. Trò chơi lại lần nữa về tới vòng thứ nhất. Đây là Sở Tu thích nhất thời gian, nàng an tĩnh chờ đợi chính mình đối thủ. Cầu nguyện đối thủ là nàng muốn xử lý người kia, đại khái là trời cao cũng nghe tới rồi nàng cầu. Nguyện đi, nàng đối thủ quả nhiên là hai cái cùng nàng có thù oán người chơi lâu năm trong đó một cái kia. Người chơi lâu năm tâm thái thoạt nhìn cũng có chút hỏng mất. Lên đài thời điểm liền vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện. Lúc này còn nội loạn ngươi là điên rồi sao? Ngươi cũng thấy rồi kia quái vật có bao nhiêu cường. Chúng ta lại như vậy hao tổn máy móc đi xuống nói. Tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Lúc trước kia chuyện thật là chúng ta làm không đúng. Nhưng chúng ta cũng là làm thuê với người. Cố chủ đưa ra yêu cầu chúng ta mới đi làm. Ngươi đã đem hắn cấp giết. Cũng coi như là cho ngươi ca ca báo thù không phải sao? Đến nỗi chúng ta chỉ là tiêu tiền làm thuê với hắn một đám bảo tiêu mà thôi. Hắn làm chúng ta làm gì chúng ta cũng không dám không làm cái gì nha. Bằng không cũng lấy không được cuối cùng tiền không phải sao. Cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xem như một đám công cụ. Người nếu là thật sự bởi vì cái này còn sinh khí. Rời đi phó bản lúc sau chúng ta có thể bồi thường ngươi. Ở phó bản giữa phát sinh sự tình chúng ta có thể đối ngoại ngậm miệng không đề cập tới. Ai cũng không biết là ngươi giết người. Chúng ta về sau cũng sẽ không lại làm loại sự tình này. Hảo sao, hắn đặc biệt nôn nóng nói. Chúng ta có thể song thắng. Quan trọng nhất chính là rời đi cái này phó bản không phải sao. Hắn càng nói càng tận tình khuyên bảo. Hận không thể hiện tại liền đem chính mình ngân hàng tài khoản tiền đều chuyển ra tới. Đưa cho Sở Tu, mua chính mình một cái mệnh, Sở Tu hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì cùng hắn thương lượng ý. Tứ, nàng tưởng, nàng ca ca qua đời phía trước, có phải hay không cũng từng theo chân bọn họ thương lượng quá. Chìa khóa có thể cho các ngươi, phóng ta cùng bằng hữu của ta. Lấy ca ca tính cách là tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này, chìa khóa gì đó ở trong mắt hắn xa. Xa không có chính mình cùng bằng hữu quan trọng nhưng mà này đàn xúc sinh nhóm đã sớm đã thói quen. Không, vui với đùa bỡn tân nhân. Bọn họ cố ý hại tân nhân. Làm tân nhân chết ở boss thuộc hạ, chết ở bẫy dập, sau đó ở bên phát ra được đến việc vui tiếng cười, nàng suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng. Liền cảm giác chính mình trong lòng ở lấy máu, phẫn nộ cơ hồ đem nàng lý trí cũng muốn phá hủy. Nàng nhìn cái kia người chơi, thật lâu sau, cứng đờ cười, ngươi cũng xứng cùng ta hợp tác sao? Ngươi chính miệng đi hỏi ta ca ca đi, nếu hắn nguyện ý tha thứ ngươi, ta liền có thể buông tha ngươi, người nọ, ngươi ca không phải đã sớm đã chết sao? Ta như thế nào đi hỏi? Nói trắng ra là... Sở Tu chính là muốn hắn chết, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, nàng thậm chí không muốn lại nghe hắn vô nghĩa. Yên lặng rút ra đao, đây là vòng thứ nhất, hắn liền đầu hàng cũng không dám, bởi vì đầu hàng liền đại biểu cho hắn muốn đi theo kia chỉ dã thú ngoạn nhi. Kia chỉ dã thú cường vẫn là Sở Tu cường, đương hai người đều cụ bị giết chết năng lực của hắn. Lại đi so đo cái này liền căn bản không có ý nghĩa. Một cái có thể giết chết hắn, một cái khác có thể giết chết hắn hai lần. Đối với hắn này một cái mệnh tới nói, người sau cũng bất quá là thương tổn tràn ra, hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là liều mạng. Cùng Sở Tu liều mạng, người nọ thẹn quá thành giận. Ta bất quá là cho ngươi một cái càng tốt lựa chọn mà thôi. cũng không phải sợ ngươi. Người ta chi gian ai thắng ai thua còn chưa từng có định luận. Ngươi cũng không cần quá mức kiêu ngạo, quá mức xem thường ta, kết cục ngươi thực mau sẽ biết. Hắn cũng không cảm thấy chính mình so Sở Tu kém quá nhiều. Ở trong tay có không ít đạo cụ dưới tình huống, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có một bác chi lực. Sở Tu lười đến cùng hắn vô nghĩa. Lập tức nhắc tới đao, nàng nhu cầu cấp bách phát tiết chính mình trong lòng lửa giận. Mà trước mắt người này đúng là tốt nhất con đường. Sở Tu dẫn theo đao, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía hắn. Nàng mỗi một đao rơi xuống đi đều dùng hết toàn lực. Trong nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ cho nàng càng nhiều lực lượng thêm thành, nàng muốn đem trước mắt người này giết chết, liền vào giờ phút này. Đem hắn hủy diệt tại đây, Sở Tu nhưng không cảm thấy hắn nói thật là lời nói thật. Thuê bọn họ tân nhân làm cho bọn họ giết người. Bọn họ liền tùy ý đi giết người sao? Bọn họ bất quá là vâng theo chính mình nội tâm sao sao mà thôi, là chính bọn họ làm ra chuyện này. Có lẽ cái kia thuê bọn họ người cũng có tội, nhưng này cũng không thể vì bọn họ tẩy thoát tội danh, ngươi nên xuống địa ngục. Sở Tu hiện tại chỉ nghĩ đem chính mình trước mắt người này tá thành một khối lại một khối. Lúc này mới có thể làm nàng trong lòng thống khổ thoáng giảm bớt một ít, nàng điên cuồng xuất đao. Tuy rằng bởi vì thống khổ duyên cớ, tinh thần trạng thái không phải thực hảo, nhưng nàng lý trí giống như cùng cảm tình là hoàn toàn phân cách khai. Nàng nội tâm là cực đoan thống khổ, xuất đao lại một chút cũng không có vẻ lỗ mãng. Thậm chí còn có thể đủ lừa gạt người nọ dùng ra một ít đạo cụ, nàng tựa như phía trước kia đầu thú. Vương trêu chọc chính mình con mồi giống nhau. Chơi, lộng chính mình con mồi. Đem hắn hoàn toàn khống chế ở chính mình tiết tấu. Sau đó không ngừng mà tiêu hao hắn đạo cụ. Ở hắn trên người chế tạo một ít miệng vết thương, làm hắn không ngừng tuyệt vọng. Lại tuyệt vọng. Cuối cùng ở tuyệt vọng giữa bị nàng giết chết, Sở Tu cắt đứt hắn yết hầu thời điểm. Hắn đã đoán trước tới rồi chính mình kết cục, chỉ là không muốn chết cho nên còn ở dãy giụa, nhưng mà bọn họ chi gian thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, Sở Tu có năng lực đi một mình đấu boss, đánh không đánh thắng được muốn xem boss cường độ. Nhưng mỗi lần đều có thể toàn thân mà lui, mà hắn loại này người chơi lâu năm. Chẳng qua là thời gian đôi ra tới tư lịch, ở quá phó bản phương diện khả năng đích xác có một ít độc đáo thiên phú. Nhưng này cũng không đại biểu cho bọn họ am hiểu đánh nhau. Am hiểu chính diện giết người, Sở Tu cắt đứt hắn yết hầu. Bởi vì hạ đao quá mức dùng sức dùng, thậm chí thiếu chút nữa đem hắn nửa bên cổ đều cắt đứt. Máu tươi không hề trở ngại mà từ miệng vết thương bên trong phun trào ra tới. Đem vốn dĩ liền che kín vết máu mặt đất, làm cho càng ô uế, mỗi khi đã chết người, đều sẽ có quái vật tiến lên dọn dẹp, nhưng chúng nó chỉ biết dọn dẹp rớt huyết nhục, nội tạng, khí quan, những cái đó máu tươi lưu tại trên mặt đất, một tầng lại một tầng, khô cạn lúc sau lại có tân bắn tung tóe tại trên mặt đất, dần dần hình thành màu đen đốm khối, đó là đến từ chính nhân loại máu tươi, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 tối nay cảm tạ ở 2020-01-16-23-47-23-2020-01-17-23-58-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, khanh bổn giai nhân 9 bình. Một con ngoan cường tranh 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.